chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, đây là cái nào cầm thú không bằng ra hỏa làm a? Chương 309, đây là cái nào cầm thú không bằng ra hỏa làm a? Nàng bỗng nhiên cười lạnh nói, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong tư vị thế nào? So được với Âu Thừa Nặc sao? Cũng hoặc là Lục Cảnh Dương, ai nha, tương đương. Như vậy vừa nói, người nam nhân còn thật không ít a. Nàng ở ra sức phá hư nàng ở mọi người trong mắt tốt đẹp hình tượng, giả Trần Thanh Thanh xem nàng. Biểu tình giống như là đang xem một cái ngu ngốc giống nhau, ni mà Âu Thừa Nặc cùng Tư Đồ Phong chính. Là cùng cá nhân hảo sao? Ngu xuẩn, bất quá nàng ở bại hoại chính là Trần Thanh Thanh thanh danh. Nàng không ngại, về sau có hay không Trần Thanh Thanh người này cũng không biết, chỉ cần nàng nguyện ý. Trần Thanh Thanh hiện tại liền ở trên tay nàng, muốn sát muốn xẻo còn không phải nàng một câu. Chẳng qua nàng muốn chỉ là Tiêu Dương tin tức mà thôi. Sau đó thuận tiện trả thù một chút Tư Đồ Phong người này mặt thú tâm ra hỏa, không nghĩ tới muốn. Trần Thanh Thanh mệnh đến nỗi lăn lộn nàng, vẫn là tất yếu, ai làm nàng mệnh thật tốt quá đâu. Liền nàng cái này từ trước đến nay tự cho là trời cao. Kiêu ngạo người cư nhiên đều đối nàng hâm mộ ghen tị hận, nàng dựa vào cái gì như vậy hảo mệnh. Hảo dung mạo hảo ra thế. Còn có đủ loại kiểu dáng nam nhân cả ngày vây quanh nàng chuyển, thật đúng là cái gì chuyện tốt đều. Bị nàng chiếm hết, nàng càng muốn phá hư nàng hết thảy. Làm nàng ăn tẫn đau khổ, đời này đều đừng nghĩ cùng Tư Đồ Phong người kia mặt thú tâm ra họa ở bên. Nhau, Mộc Phỉ Phỉ thấy nàng cư nhiên còn không ra khẩu phản bác. Lại là một trận kinh ngạc, ni ma cư nhiên trở nên tốt như vậy khi dễ. Nàng không khi dễ một chút, thật đúng là thực xin lỗi nhiều như vậy vây xem quần chúng, nàng đột nhiên đi trở về bàn học. Lấy ra một lọ đồ uống tới, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, hướng tới Trần Thanh Thanh bát qua đi, khóe miệng còn treo cười lạnh nói. Trần Thanh Thanh, đây là trả thù ngươi lần trước như vậy đối ta, già Trần Thanh Thanh không bố trí phòng vệ bị bát. Đầy mặt đồ uống. Phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh đem mặt che lại, nàng người này mặt nạ ra không có Tư Đồ Phong. Như vậy rất thật, gặp được thủy là chính là sẽ bóc ra, Mộc Phỉ Phỉ tiện nhân này. Mà lúc này, Tư Đồ Phong cùng Nạp Lan Y Y đám người ninh đầy tay đồ uống. Đi vào phòng học giả Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ. Bụng mặt chạy ra khỏi phòng học Tư Đồ Phong mấy người trên mặt hiện lên kinh ngạc biểu tình, Mộc Phỉ. Phỉ thấy Trần Thanh Thanh giúp đỡ nhóm đã trở lại, chạy nhanh xám xịt trở lại chỗ ngồi sinh, làm bộ cái gì cũng không phát sinh, Nạp Lan Y Y tiến vào sau. Đem trà sữa đặt ở lớp trưởng trên bàn, làm hắn đi phân phát cho đại gia, sau đó nghi hoặc nói, Trần Thanh Thanh đây là làm sao vậy? Lớp trưởng một bên cho đại gia phân trà sữa một bên trả lời nói. Mộc Phỉ Phỉ bắt nàng đồ uống, nghĩ thầm kế tiếp khẳng định lại là một hồi đại chiến. Nạp Lan Y Y tuyệt đối sẽ vì Trần Thanh Thanh hết giận, lại không nghĩ. Nạp Lan Y Y chỉ là nhàn nhạt nga, một tiếng. Liền trở lại chính mình trên chỗ ngồi uống trà sữa, trong phòng học đồng học chỉ cảm thấy thế giới. Này có phải hay không huyền huyễn? Mộc Phỉ Phỉ khi dễ Trần Thanh Thanh, nàng cư nhiên không phản kháng không nói, Nạp Lan Y Y cư nhiên đều không vì nàng hết giận. Ta lạc cái đi, bọn họ đây là đang nằm mơ sao? Ngay cả Mộc Phỉ Phỉ đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc ngọa tào. Nàng ngồi chờ Nạp Lan Y Y đối nàng triển khai công kích đâu? Nàng cư nhiên cái gì đều không làm. Ni ma mặc danh có một loại mất mát cảm giác là chuyện như thế nào a? Tư Đồ Phong vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng về tới trên chỗ ngồi. Trong đầu nghĩ vừa mới hàng giả bộ mặt lao ra phòng học hình ảnh, chẳng lẽ nàng dùng ra người mặt? Nạ là không đề phòng thủy, bị bát nước trái cây lúc sau, ra người mặt nạ bóc ra. Hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chạy ra khỏi phòng học ly phòng học gần nhất WC nữ. Giả Trần Thanh Thanh đối với gương luống cuống tay chân đem ra người mặt nạ dính hảo, vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này về phòng họp, đi ra ngoài vừa thấy, liền thấy Tư Đồ Phong cư nhiên đứng ở WC nữ cửa, nàng vẻ mặt kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, ngươi tới WC nữ làm cái gì? Tư Đồ Phong đáy lòng một trận thất vọng. Nì mà cư nhiên vẫn là đã tới chậm một bước, thiếu chút nữa là có thể dính coi đến nàng chân dung. Biết nàng là ai, kết quả tới thời điểm, trên mặt nàng đã dán ra người mặt nạ, đang muốn rời đi, lại bị nàng đột nhiên ra tới gặp được, hắn làm ra lo lắng bộ dáng nói. Nghe nói ngươi bị khi dễ, ta cùng lại đây nhìn xem, nhà đầu ngươi không sao chứ? Giả Trần Thanh Thanh lắc đầu nói. Không có việc gì, vậy là tốt rồi. Chúng ta về phòng học đi. Hảo, hai người các mang ý xấu về tới trong phòng học. Giả Trần Thanh Thanh ngồi xuống hạ. Nạp Lan Y Y liền đứng dậy quan tâm nói. Thanh Thanh, người không sao chứ? Không có việc gì, Nạp Lan Y Y cũng không hỏi nhiều. Nàng ước gì cái này hàng giả bị khi dễ chết mới hảo đâu. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt trà sữa. Đưa cho nàng nói. Thanh Thanh, cho ngươi mua trà sữa, vẫn là nhiệt nga, cảm ơn ngươi, là lướt chúng ta chi gian, khách khí như vậy làm gì? Tới, sấn nhiệt uống một ngụm, nàng đem ống hút cắm vào trà sữa trong ly. Sau đó đưa tới nàng bên miệng, Giả Trần Thanh Thanh một chút hoài nghi đều không có. Rốt cuộc nhổ nước miếng loại chuyện này không phải thường nhân có thể làm được chuyện này, nhưng Nạp Lan Y Y chính là như vậy kỳ ba, nàng nhẹ nhàng hút một ngụm. Nạp Lan Y Y khóe miệng gợi lên một mặt thỏa mãn ý cười. Nói, ngươi người không thoải mái, uống nhiều điểm thức uống nóng, ta đặc biệt cho ngươi mua đâu. Ngươi muốn uống xong nha tương đương. Hảo, ta nhất định uống xong, nghe được nàng trả lời. Nạp Lan Y Y liền an tâm rồi, trở lại trên chỗ ngồi. Uống chính mình kia ly trà sữa, nàng hiện tại tâm thực loạn. Yêu cầu hòa hoãn một chút, lại nghe Lộ Giao Giao đột nhiên ở nàng bên tai nói. Là lướt, người lấy sai trà sữa, cái gì? Nàng không rõ nguyên do nhìn nàng, Lộ Giao Giao trò đùa dai giống nhau nói. Người đem chính mình kia ly cấp hàng giả, người uống này ly là vì nàng chuẩn bị, Nạp Lan Y Y kinh ngạc đến cả người từ trên chỗ ngồi nhảy. Đánh lên. Kinh hô, người nói cái gì, ta lặc cái đi, nì mà nàng cư nhiên uống lên chính mình phun nước miếng. Tuy rằng đó là chính mình phun, nhưng cũng cảm thấy thực ghê tởm hảo sao. Lộ Giao Giao chạy nhanh kéo nàng ngồi xuống, nói, ta nói giỡn lạp, người lớn như vậy phản ứng làm cái gì. Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, nì mà, chơi lão nương chơi đâu. Lại nghe Lộ Giao Giao ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Là lướt, ngươi phản ứng quá rõ ràng, sẽ làm hàng giả sinh ra hoài nghi, ngươi nên biểu hiện đến tự nhiên một chút, không cần một bộ đã chết cha mẹ biểu tình, ngà, nguyên lai Lộ Giao Giao đột nhiên chơi nàng. Là bởi vì cái này, có thể lý giải, chỉ là, nì mà trước kia như thế nào không có phát hiện nha đầu này là như vậy nghịch ngợm ngươi. Cư nhiên còn sẽ chơi ngươi, nàng quay đầu lại liếc liếc mắt một cái hàng giả. Thấy nàng cư nhiên thật sự đem trong tay trà sữa cấp uống xong rồi. Trong lòng không khỏi một trận toan sảng, hàng giả, lão nương nước miếng hảo uống không? Mà Tư Đồ Phong đối này lại không hề cảm giác, mãn đầu óc đều là đối Trần Thanh Thanh lo lắng, hắn nha. Đầu hiện tại ở nơi nào? Có hay không ăn đói mặc rét? Có hay không thực sợ hãi? Có hay không thực tuyệt vọng? Có, nì mà toàn bộ đều có. Giờ phút này, Trần Thanh Thanh lại lãnh lại đói, bị người trang ở một cái vải bố trong túi. Bốn phía đều đen như mực một mảnh, cả người sợ hãi cực kỳ, nội tâm giống như một vạn đầu thảo nê mã. Lao nhanh mà qua, ni ma nàng đây là lại bị bắt cóc. Đây là cái nào cầm thú không bằng ra hỏa làm a? Một năm trong vòng, hai lần bị bắt cóc thật là đậu má, đây là cái gì phá vận khí a? Cảm giác từ gặp được Tư Đồ Phong lúc sau, nàng vận khí liền vẫn luôn đều không tốt lắm, chính là làm nàng rời xa Tư Đồ Phong. Kia vẫn là làm nàng tiếp tục xui xẻo đi, Bỗng nhiên, bao tải ngoại truyện tới tiếng bước chân, nàng đáy lòng căng thẳng. Cả người đều trở nên căng chặt lên, bao tải ngoại đột nhiên có người nói. Lão đại, phi cơ rớt xuống nghỉ một đêm đi. Đã ly kinh thành rất xa, hẳn là không có việc gì, Trần Thanh Thanh đáy lòng lại là căng thẳng. Ni ma nàng hiện tại ở trên phi cơ, đây là phải bị vận hướng nơi nào? Còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy một cái khác thanh âm nói. Không được, cố chủ nói, nhà đầu này thân phận đặc thù, nhất định phải mau chóng đưa hướng nước ngoài, nhất hẻo lánh địa phương, bằng không sẽ có không cần thiết phiền toái, khá vậy không kém các huynh đệ nghỉ tạm một lát. Sau, được rồi, không cần nhiều lời, nếu đại gia mệt mỏi, thay phiên nghỉ ngơi chính là, vậy được rồi. Lão đại, người nói nha đầu này rốt cuộc đắc tội người nào a? Cư nhiên phải bị đưa đến như vậy xa địa phương, chỉ sợ đời này đều không về được, không nên biết đến đồ vật đừng hỏi nhiều. Lấy tiền làm việc liền hảo. Hảo, ta đây trở về thông chi các huynh đệ thay phiên nghỉ ngơi. Lão đại ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đi thôi, tiếng bước chân dần dần rời xa. Trần Thanh Thanh đáy lòng giống như bị nhấc lên sóng gió động trời giống nhau, ni ma cư nhiên phải bị đưa hướng nước ngoài thực hẻo lánh địa phương. Còn đời này đều không về được. Ta lạc cái đi, rốt cuộc là ai như vậy ngoan độc a? Còn không bằng cùng Dương Lan Đình giống nhau. Một đao kết quả nàng tính, quả thực muốn cho nhân sinh không bằng chết a. Từ Đồ Phong cùng là lướt bọn họ mấy cái biết nàng đã xảy ra chuyện sao? Cũng không biết đi qua bao lâu, nàng vừa mới tỉnh nghĩ, nàng đột nhiên mở miệng nói, hiện tại là cái gì thời gian? Này một câu, đem tự mình trông coi nàng cái kia lão đại cấp hỏi đến ngây ngẩn cả người. Nàng tỉnh lại câu đầu tiên lời nói cư nhiên là hỏi hắn thời gian. Mà không phải khóc la xin tha, hỏi là ai, muốn mang nàng đi đâu linh tinh lời nói. Hắn tỏ vẻ có chút tiếp thu vô năng, này tuyệt đối là hắn bỏ mạng kiếp sống gặp được nhất bình tĩnh. Một cái chói đồ, hắn cảm thấy còn rất có ý tứ. Cười trả lời nói, ly ngươi ngày hôm qua bị trào, đã qua mười mấy giờ, đó chính là ngày hôm sau sáng sớm không sai biệt lắm thời gian, cũng không biết. Từ Đồ Phong cùng Nạp Lan Y Y phát hiện nàng bị bắt cóc không, có hay không tìm nàng, nam nhân thấy. Nàng đột nhiên trở nên trầm mặc, cảnh cáo nói, đừng nghĩ chạy trốn, Trần Thanh Thanh cười khổ nói, ta không nghĩ chạy trốn, cũng chạy không thoát hảo sao. Vỏ chăn ở bao tải không nói, còn bị trói chặt tay chân, ni mà các ngươi này đàn hỗn đản muốn hay không như vậy phát rồ a. Nàng liền tính dài quá cánh, cũng phi không ra đi a. Nghĩ thầm này hẳn là một đám trói người tay ra đời. Cùng lần trước Dương Lan Đình tìm tới bắt cóc nàng đám kia người còn muốn cẩn thận đến nhiều, nam. Nhân nghe vậy, cười nói, hảo hảo phối hợp chúng ta làm xong vụ này, lưu ngươi một cái mạng nhỏ, còn sẽ làm ngươi ăn ít chút đau khổ. Đói bụng sao, ta có thể cởi bỏ bao tải làm ngươi ăn một chút gì, kia thật là quá cảm tạ tối hôm qua đến bây. Giờ còn không có ăn qua một chút đồ vật. Nàng là thật đói bụng, nam nhân nghe vậy, đi qua đi đem bao tải cấp giải khai, một đạo quang mang chói mắt truyền đến. Hết chương.